Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115: Lão hổ chuyên nghiệp đối sách tổ. Trương Thanh có chút ngất ngất ngây ngây trở lại trái đất. Cho tới giờ khắc này, hắn đều có chút khó có thể tin chính mình hiểu biết đến sự thực. Hắn vốn cho là mình đã nhìn thấy Hỏa Vân Cung thực lực, cho rằng đây là thế gian môn phái lớn nhất, có vô số cao thủ hàng đầu. Hắn đã đem Hỏa Vân Cung tưởng tượng phi thường mạnh mẽ rồi. Nhưng trên thực tế lại vẫn như cũ, còn chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm. Hắn vốn cho là Hỏa Vân Cung là một đất bá chủ. Kết quả nhưng là thiên địa bá chủ. Thật thú vị, Trương Thanh nằm ở trên giường, tâm thần còn ở vì thế mà chấn động. Hỏa Vân Cung chiếm cứ tiên giới, Quỷ Thần Động chiếm cứ địa phủ, Thần Phong Nhai nắm giữ hết thảy thổ địa sơn thần. Này nhìn qua hình như toàn bộ thế giới đều bị này ba đại phái chia cắt, không có những môn phái khác đường sống rồi. Luôn cảm thấy hình như có lạ lạ ở chỗ nào dáng vẻ. Trương Thanh cau mày, tuy rằng đột nhiên cảm giác được sau lưng có một cái núi dựa lớn là hùng vĩ như vậy để hắn rất cao hứng không sai, thế nhưng không biết tình huống cụ thể nhưng là không thế nào được rồi. Huống hồ nếu như đúng là ba đại phái thống lĩnh tất cả, lại làm sao sẽ phát sinh đệ tử ưu tú tử vong sự tình? Bí mật trong đó không biết có bao nhiêu. Hoàng Phổ Nguyên căn bản là không muốn tiếp tục nói. Chỉ là để hắn sau đó trở thành đệ tử nội môn sau liền toàn bộ rõ ràng rồi. Chỉ là trở thành đệ tử nội môn, có thể cũng không phải chuyện đơn giản. Cố nhiên Trương Thanh đã sớm xem như là nội định đệ tử nội môn, nhưng hắn còn thiếu hụt tương ứng thuộc tính, không thể trực tiếp đi qua. Căn cứ Hỏa Vân Cung quy định, đệ tử nội môn nhất định phải là nghề nghiệp tiến giai. Sở dĩ hiện tại vẫn là nghề nghiệp cơ sở, Trương Thanh vẫn chưa thể xem như là chân chính đệ tử nội môn. Đợi được hắn thỏa mãn thuộc tính điều kiện, nhậm chức nghề nghiệp tiến giai sau, mới có thể xem như là chân chính người mình. Bất quá hiện tại yêu cầu của ta đã sắp đến, chỉ thiếu khuyết một ít kỹ thuộc tính. Trương Thanh ở trở lại trái đất trước đặc biệt nhìn một chút chính mình thuộc tính. Hắn kỹ thuộc tính đã tăng cao đến 5.2, khoảng cách 8 điểm yêu cầu còn có 2 điểm nhiều khoảng cách muốn trưởng thành. So với lần trước 3.9 tăng lên 1.3 trình độ, hắn cũng từ bên trong tìm tới một điểm phương pháp, phát hiện một chút gì, đó chính là năng lực thăng cấp lời nói. Tựa hồ cũng có thể kéo kỹ thuộc tính tăng lên, bất quá nhất định phải chính mình rèn luyện thăng cấp mới được. Thông qua EXP tăng lên không có hiệu quả chút nào. Cái này cũng là hắn gần nhất học tập quá nhiều cơ sở võ kỹ, luyện tập chúng nó thời điểm phát hiện, cũng bởi vậy hắn kỹ thuộc tính đột nhiên tăng lên đầy đủ một điểm nhiều. Kỹ thuộc tính lên tới 7 điểm hẳn là liền gần đủ rồi. Đến thời điểm ta đạo đồng cùng đầu bếp học đồ đẳng cấp thăng lên đi, có lẽ liền có thể trực tiếp lên tới 10 điểm. Tuy rằng trước yêu cầu chỉ là thể thuộc tính 10 điểm, kỹ thuộc tính 8 điểm, nhưng Trương Thanh cho rằng thẳng thắn đều lên tới 10 điểm tính cầu. Nếu tìm tới đường, Trương Thanh dĩ nhiên là bắt đầu tiến hành tự mình huấn luyện. Tụng kinh đẳng cấp ở thời gian dài rèn luyện dưới, cũng có thể là ở mãn cấp quang minh trí tuệ kinh dẫn dắt đi tăng lên cấp tốc. Đã đạt đến 2 cấp, thuộc tính tuy rằng không có quá to lớn tăng trưởng, nhưng hắn đã có thể lại lần nữa là chính mình dự bị một bản mới kinh thư đến tiến hành tụng đọc. Bất quá bởi còn chưa chọn xong mục tiêu, bởi vậy tạm thời cũng chỉ có thể đem vị trí này không dưới, chờ đợi sau đó tìm được thích hợp mục tiêu. Bản thứ hai kinh thư là có yêu cầu tương đối, không thể tùy tiện mù chọn. Ngay cả đạo đồng cái thứ hai năng lực vẽ bùa tắc hơi hơi còn có một điểm khoảng cách. Tuy rằng lần trước nghe thần phù sư giảng giải để hắn đường tiến độ thật lớn tiến lên một ô, nhưng chính hắn tự học luyện tập lại rất chậm chậm, cho tới hôm nay cũng mới 60% không tới tiến trình. Hắn vẫn có chút chờ mong vẽ bùa năng lực lên tới 2 cấp, để công đức phù hiệu quả tiến thêm một bước, nhìn một chút có thể hay không có càng thêm cường hiệu biểu hiện. Ở một ngày đêm khuya, Trương Thanh biến hóa thân thể, đi đến ngoài tiểu khu lấy ra điện thoại di động, gọi phía trên duy nhất một số điện thoại, tiếng điện thoại đang vang lên 2 tiếng sau ngay lập tức sẽ bị tiếp lên. Một cái rất êm tai nữ sinh từ điện thoại di động một bên khác truyền đến. Ngài tốt, xin hỏi có yêu cầu gì không? Trương Thanh đối điện thoại di động nói rằng, buổi tối ngày mai, trong tiểu khu gặp, sau đó hắn tắt điện thoại di động, để vào trong nhẫn chứa đồ. Xa xôi kinh đô vùng ngoại ô, một nơi căn cứ bên trong gian phòng, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, để bên cạnh vẫn chờ đợi điện thoại viên tức khắc tinh thần chấn động. Lập tức cầm điện thoại lên tiếp nghe. Một lát sau, hắn nhẹ giọng nói, tốt, ta lập tức báo cáo cho tổ trưởng. Sau đó, hắn vội vã rời khỏi phòng, chạy băng băng ở trong hành lang, đi đến tận cùng bên trong một nơi to lớn trong phòng họp. Trong phòng họp lượn lờ khói thuốc, ở màu đen bên trong gian phòng, máy chiếu chính đang làm việc, lóe ra một tấm lại một tấm bức ảnh. Những hình này đều không ngoại lệ, đều là một ít không có một bóng người cảnh tượng. Thế nhưng tất cả mọi người tại chỗ đều rất rõ ràng. Trong này kỳ thực có đồ vật, chỉ có điều ảnh chụp vô pháp đem nó thu nhận đi vào mà thôi. Quỷ quái, loại kia hư huyễn, vô pháp cân nhắc quỷ quái. Mặc dù là người có thể sử dụng nhìn bằng mắt thường đến, nhưng không cách nào chứa đựng ở bất luận cái gì chất môi giới trên. Khoa học kỹ thuật thủ đoạn, tựa hồ đối với chúng nó không có bất cứ hiệu quả nào. Điện thoại viên chạy chậm đi tới gian phòng hàng cuối cùng chỗ ngồi, nhỏ giọng cùng một người nói rằng, tổ trưởng, thành phố Khương Đồng bên kia đến rồi tin tức, lão hổ yêu cầu ngày mai gặp mặt. Hừm, ta biết rồi, tổ trưởng gật gật đầu, phất tay để hắn rời đi. Sau đó hắn mở ra đèn điện, đóng còn đang làm việc máy chiếu. Hiện tại lão hổ lại muốn cùng chúng ta gặp mặt, xem ra chúng ta lại sẽ có một ít thu hoạch rồi. Tổ trưởng tuy rằng nói như vậy, thế nhưng trên mặt của hắn cũng không có cái gì vui sướng. Cũng là một cái đột nhiên nhô ra người, cái gì đều điều không tra được, đưa ra võ kỹ dĩ nhiên có thể giết chết quỷ quái. Người như vậy không thăm dò rõ ràng nội tình, đối với người như bọn họ tới nói quả thực quá khó tiếp thu rồi. Hơn nữa để bọn họ có một loại bị thụ người chế trụ cảm giác. Hơn nữa, cao duy thế giới, loại này tiểu thuyết khoa huyễn bình thường xưng hô, thật thích hợp xuất hiện trên địa cầu mặt sao. Vị này tự xưng lão hổ người xuất hiện lần nữa ở thế giới của chúng ta. Tổ trưởng đứng ở phòng họp, phía trước, đối với chỗ có người nói, căn cứ hắn sự miêu tả của chính mình, trái đất hiện tại chỗ tao ngộ các loại đều là đến bởi vì cao duy thế giới mang đến diễn biến. Mà hắn nắm giữ võ kỹ, cũng đều đồng dạng đến từ chính cao duy thế giới. Như vậy chúng ta có phải là có thể suy đoán, vị này lão hổ tiên sinh có phải là cũng là đến từ chính cao duy thế giới người? Hắn đi tới trái đất là có mục đích gì? Thật chỉ là muốn đến giúp đỡ trái đất à? Vẫn là nói, hắn còn có đặc biệt gì kế hoạch, muốn từ trên địa cầu bắt được một ít gì đó? Đối với Trương Thanh vai trò nhân vật này, rất nhiều người mặc dù đối với hắn rất cảm kích, cảm tạ hắn có thể lấy ra đoán thể quyền như vậy có thể đánh giết quỷ quái võ kỹ, cứu vớt thế giới khỏi bị tai ách. Thế nhưng đồng dạng cũng có một chút người đối với hắn lòng mang đề phòng, rất lo lắng hắn có to lớn gì mưu đồ, muốn đối với quốc gia thậm chí đối với thế giới bất lợi. Hiện tại hắn đưa cho ra tất cả, cũng rất có thể sẽ trong tương lai ngày nào đó tăng gấp đôi lấy về. Bởi vậy, ở một ít người cảnh giác dưới, lão hổ chuyên nghiệp đối sách tổ sinh ra cũng là hợp tình hợp lý rồi. Một mặt hoàn toàn thỏa mãn lão hổ tất cả nhu cầu. Còn mặt kia, Tắc ẩn núp ở trong bóng tối, cẩn thận phỏng đoán hắn nhất cử nhất động, hiểu rõ tất cả của hắn, suy đoán hắn chỗ muốn làm bất cứ chuyện gì. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.